Phong cung nằm ở phía đông bên trong thành, thánh đàn nằm ở phía tây. Ngoài rất nhiều dũng sĩ nhanh nhẹn bảo vệ bên trong thành ở hai nơi trọng yếu này ra, còn có một đám dũng sĩ hộ vệ tinh danh hơn phụ trách bảo vệ Phong cung, là Bạch Xà và Hắc Xà phụ trách bảo vệ thánh đàn. La Nhật Húc dẫn hai người tới thánh đàn, Hàn Mạc mới kinh ngạc nhận ra, cái gọi là thánh đàn chính là bên trong thành lại có thành. Thánh đàn rộng đến mấy dặm, bên ngoài có một con kênh vòng tròn bao quanh, trong kênh chứa đầy nước, tựa như sông đào bảo vệ thành trì. Nhưng so với những con sông đào bảo vệ thành, quy mô của con kênh này khiến người ta phải kinh ngạc. Một vòng kênh nước bao quanh, tách biệt thánh đàn. Trên kênh có một cây cầu xây bằng ngọc trắng bắc ngang qua, nước kênh trong suốt soi bóng cây cầu, hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Trong lòng Hàn Mạc biết, nước trong kênh này dĩ nhiên do người đổ đầy, công sức hao tổn không ít. Có bốn cây cầu ngọc như thế này, La Nhật Húc biết Hàn Mạc là cháu trai quan mộ. Hôm qua hắn đã nghe quan mộ nói qua, vốn nghĩ rằng hai người Hàn Mạc muốn đến thành Thần Sơn mở mang tầm mắt một chút. Bốn phương mỗi phương có một cây cầu, nhưng nếu không được phép, không ai được đến gần nó. Hắn đã được hưởng lợi rất nhiều từ quan mộ, giờ lão có lời nhờ bà. Tuy rằng thành Thần Sơn canh gác cẩn mật, người không phận sự không thể đi vào, nhưng chung quy dù sao hắn vẫn là phụng ti phụ trách mua đồ ăn trong thánh đàn. Muốn đưa hai người đi vào nhìn một cái cũng không phải việc khó. Hơn nữa, người nọ vốn là làm việc theo tiền tài, đã cầm bạc của quan mộ, dĩ nhiên cũng nên hết sức giúp đỡ hai người, cho hai người được vài nhìn một cái. Hàn Mạc tán thưởng, tựa như một người quê mùa lần đầu nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ, mắt sáng rỡ. Vẻ mặt của hắn như vậy khiến La Nhật Húc hài lòng, đắc ý nói, Khánh Quốc các ngươi có thể có nơi nào như vậy không? Hàn Mạc liên tục lắc đầu, thánh đàn là nơi vô cùng hiểm yếu, không ngờ lại tinh xảo đến vậy. Thật sự được mở mang tầm mắt a. Hắn cảm thán, liếc mắt nhìn bên ngoài thánh đàn, vài tên hộ vệ áo đen giản dị đứng canh gác, trang phục toàn một màu đen, lưng đeo bội đao, chân đi giày da, đầu quấn khăn đen, chắc hẳn đó là hắc xà của Phong Quốc. Mấy người hắc xà này tựa như nước chảy, cứ được một lúc, lại có mấy người đi tuần ngang qua, từ đó có thể thấy được nơi nay phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Nếu muốn lặng lẽ vào trong thánh đàn, không gây một chút tiếng nào thật sự vô cùng khó khăn, một khi bị phát hiện, e rằng không còn cơ hội thoát ra. Tới đây là đủ rồi. La Nhật Húc thấp giọng nói, các ngươi không thể vào thánh đàn, những thứ đồ kia giao cho mộ, mộ đích thân mang vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, Đại tế ti Hàn Mạc vội cung kính, giao hộp chân châu cầm trong tay cho La Nhật Húc, rồi quay lại cầm hai hộp gấm trong tay Hồng Tụ, thấp giọng nói, Phụng ti đại nhân, hai hộp này là một số món đồ quý báu xin dâng tặng ngài. La Nhật Húc mỉm cười, không kìm lòng được mở ra hộp gấm, thấy bên trong là hai viên chân châu và một số vật phẩm quý giá khác, tức thì gương mặt gian tà của hắn lộ vẻ hài lòng, hắn kề sát tai Hàn Mạc nói. Thật ra bên trong thánh đàn vốn không cho người ngoài đi vào. Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nói, tuy nhiên ngươi đã đến đây rồi mà mộ không đưa ngươi vào xem, thì thật không có chút bản lĩnh nào. Cứ đi tiếp, theo sau mộ, đừng nhìn đông nhìn tây. Nếu để người bên trong nhìn thấy không khéo sẽ cho thám tử bắt ngươi lại, đến lúc đó mộ cũng không cứu được ngươi. Hàn Mạc vội nói, đa tạ phụng ti đại nhân, ta vốn đã ngưỡng mộ thánh địa của Phong Quốc. Chỉ là muốn mở mang tầm mắt một chút. Nếu không có hồng phúc của đại nhân, sợ rằng cả đời này vĩnh viễn không được thỏa ước nguyện này. La Nhật Húc cười ha ha nói, lời này ngươi nói rất đúng. Ngươi cũng biết, thánh đàn là nơi vô quan trọng, không phải ai cũng có thể đi vào. Hắn xoay người nói, đi theo mũ vào thôi. Đúng rồi, ngươi chờ ở nơi này đi. Nói tới đây, La Nhật Húc chỉ hồng tụ, hiển nhiên không muốn hồng tụ đi vào cùng. Hồng tụ lạnh lùng, Hàn Mạc quay đầu lại cười nói, ngươi chờ ở đây, ta và Phụng Ti đại nhân đi vào một chút, sẽ ra nhanh thôi. Hồng tụ nhíu mày, nàng vì hộ tống Hàn Mạc nên mới tới đây, dĩ nhiên là đem an nguy của Hàn Mạc lên đầu. Lúc này, Hàn Mạc phải tiến vào thánh đàn một mình, dĩ nhiên nàng vô cùng lo lắng. Vừa rồi quan sát bọn hắc xà bên ngoài thánh đàn, Hồng tụ đã biết bọn người này tuyệt nhiên không dễ đối phó chút nào. Võ sĩ bình thường so với Phong Quốc còn kém quá xa. Bọn hắc xà chắc chắn đã trải qua huấn luyện cực kỳ khốc liệt. Bọn họ tuy rằng mỗi đội chỉ từ 3 đến 5 người đi qua nhìn rất bình thường, nhưng Hồng Tụ có thể nhận ra thật ra đây một tiểu đội, vị trí của từng người hình thành một trận thế nhỏ. Mỗi tiểu đội tuần tra này đều có thể tấn công theo 3 hướng trái phải giữa cùng một lúc. Hơn nữa, Hồng Tụ cũng chú ý thấy bọn hắc xà này cho dù đang đi tuần tra cũng luôn nắm chặt chuôi đao. Động tác kia cho thấy bọn họ luôn sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào. Thánh đàn là nơi hiểm yếu, dĩ nhiên được canh phòng cẩn mật. Cho dù là Hồng Tụ nhìn thấy bố cục phòng thủ này cũng hiểu được muốn cứu người ra khỏi đây. Quả thực là muôn vạn lần khó khăn. Hàn Mạc dịu dàng, khẽ mỉm cười, ra hiệu Hồng Tụ không cần lo lắng. Lúc này, La Nhật Húc đã bước lên cây cầu ngọc, đi vào trong thánh đàn. Hàn Mạc không nói nhiều, lập tức đi theo, bước lên cầu. Thánh đàn đứng tách biệt trong rãnh kênh tròn hình thành một kiến trúc rất kỳ quái. Bốn phía xung quanh có rất nhiều phòng ốp bằng trúc, trần mỗi gian phòng đều có những cây gậy trúc buộc vật thờ hình rắn. Bao quanh ở giữa tòa nhà trúc là một tòa thiên các 3 tầng. Căn lầu các này có 3 tầng, toàn bộ đen bóng, được xây bằng gỗ tinh chế, mái uốn cong kỳ lạ thành hình đầu rắn. Ở mỗi một lầu các đều có một con rắn đen bằng gỗ bao quanh, nhìn vô cùng sống động. Mới nhìn, cảm giác như con rắn này đang quay quanh tòa các. Hàn Mạc bước qua cầu, nhìn thấy lầu các ở phía xa xa, lại nhìn con rắn đen lớn trên đỉnh lầu. Trong lòng hắn hiểu vô cùng rõ, nếu không đoán sai, nằm ở vị trí trung tâm giữa 3 tầng lầu các lớn này chính là nơi ở của Đại Tế Ti Phong Quốc. Bên trong thánh đàn tạo thành một vòng tròn lớn, có không ít phòng xá, xây dựng san sát nối tiếp nhau. Hàn Mạc tuy rằng biết Chu Tiểu Ngôn đang ở ngay trong một căn phòng nào đó trong thánh đàn, nhưng đông phòng như vậy, nhất thời hắn cũng không thể xác định gã đang ở nơi nào. Nguồn truyện, truyện FULLVN, hành lang trong thánh đàn cũng xây bằng gỗ. Hàn Mạc đi theo La Nhật Húc vào bên trong, phải qua rất nhiều đoạn hành lang gấp khúc, phòng bên ngoài lầu các nhiều vô số kể, hơn nữa bên trong phòng ốc lại được bày bố gần như là giống nhau. Hàn Mạc đi tới đi lui, tựa như lạc vào một mê cung khổng lồ vậy. Dọc đường đi Hàn Mạc nhìn thấy rất ít người. Đi thêm một lúc, hắn nhìn thấy trong hành lang đối diện có một người đang chậm rãi đi tới. Người này mặc áo choàng màu đen, cách ăn mặc rất giống với La Nhật Húc. Có điều chiếc áo bào của người kia rộng thùng thình, hơn nữa y còn trùm mũ áo choàng màu đen, che kín cả người dưới bộ áo. Người nọ nhẹ bước qua, không nhìn La Nhật Húc và Hàn Mạc. Dù chỉ thoáng qua, Hàn Mạc cảm thấy vô cùng tò mò, bất chợt đã cảm thấy từ sau lưng có một luồng kình phong đánh úp đến, không ngờ người vừa gặp kia lại tấn công sau lưng. Hàn Mạc thầm kêu không ổn, chẳng lẽ lộ rồi. Đang định nghiêng người tránh né, đột nhiên hắn nghĩ ra chuyện gì, liền cắn răng, không tránh né, cảm nhận luồng kình phong đã tới ngay sau đầu. Đối phương nếu là cao thủ thật tâm muốn lấy mạng hắn, thì nhất định sẽ đánh trúng gáy, giết chết hắn trong nháy mắt. Nhưng trong tình cảnh nguy hiểm mảnh chỉ treo chuông này, Hàn Mạc nhanh trí nhận ra nếu hắn né tránh, tức thì sẽ bị phát hiện có võ công, như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái hơn nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể đánh cược một phen, làm bộ như không biết gì, hắn tiếp tục theo sát La Nhật Húc đi tới trước. Dù biết đằng sau đang bị người tập kích, nhất định cũng không được có phản ứng gì. Nháy mắt, Hàn Mạc biết hắn đã thành công. Luồng kình phong kia vừa tới sau đầu hắn rất nhanh đã biến mất. Hắn vừa đi được 2 bước, phía sau chợt vang lên một giọng nói, chờ một chút. La Nhật Húc dừng chân, xoay người, nhìn thấy người mặc áo bào đen đã ngẩng đầu lên, y nhận ra mặt, liền chắp tay nói, Nguyệt Thánh Ti. Hàn Mạc cũng dừng bước, cố ý giả bộ nghi hoặc quay đầu, phát hiện, người mặc áo bào đen vừa mới thử võ công mình phía sau, thật ra chính là một cô gái. Nàng kia mi thanh mục tu, tuy nhiên vẻ mặt lại lạnh lùng như băng tuyết, liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, hỏi, người này là ai? Là người dâng chân châu. La Nhật Húc vội đáp, đây là tiểu nhị mẫu dịch đưa chân châu. Nguyệt Thánh Ti nhìn mắt Hàn Mạc, nói, thánh đàn không được phép tùy tiện mang người ngoài vào, sao ngươi lại dẫn hắn vào? Đây là hàng hóa quý báu. La Nhật Húc giải thích, mỗ sợ một người mang theo không an toàn, nên mới cho hắn vào. Đưa hàng tới kho hàng rồi sẽ cho hắn rời đi ngay. Nguyệt Thánh Ti thản nhiên nói, nhìn Hàn Mạc, ngươi là người nước nào? Khánh Quốc. Nếu là cháu trai quan mộ, Hàn Mạc chỉ có thể nói hắn là người Khánh Quốc. Nguyệt Thánh Ti nói, ngươi hiểu thi từ không? Hàn Mạc thoáng sửng sốt, không biết vị Nguyệt Thánh Ti này vì sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn biết nếu hắn do dự nhất định sẽ bị đối phương hoài nghi, tức thì nói, có đọc một ít sách, cũng biết được chút ít, nhưng cũng không hiểu nhiều. Thân phận của hắn là cháu trai của quan mộ, là con nhà giàu có ở Khánh Quốc, nếu nói không đọc sách, chắc chắn là không bình thường. Nếu vậy, ngươi theo mộ đến đây, Nguyệt Thánh Ti thản nhiên nói. Hàn Mạc nhíu mày nói, đi đâu? Nguyệt Thánh Ti nhíu mày, tới rồi sẽ biết. Hàn Mạc nhìn La Nhật Húc. La Nhật Húc bước lên trước, tiếp nhận hàng hóa trong tay Hàn Mạc, thấp giọng nói, Thánh Ti đã lệnh ngươi đi theo, ngươi cứ theo đi, cố gắng đừng ăn nói lung tung là được. Hàn Mạc nhìn bộ dáng La Nhật Húc, biết vị Nguyệt Thánh Ti này địa vị chắc chắn cao hơn La Nhật Húc nên y mới có vẻ cung kính như vậy, không cãi một câu nào. Hắn cũng tò mò không biết vị Nguyệt Thánh Ti này vì sao lại tới tìm mình, nhưng cũng không thể hỏi nhiều, thầm nghĩ nếu là phúc thì tốt, còn là họa thì ắt không thể tránh khỏi, liền chắp tay cung kính hướng phía vị Nguyệt Thánh Ti kia. Nguyệt Thánh Ti không nói nhiều, quay người. Hàn Mạc liếc mắt nhìn La Nhật Húc một cái, chỉ thấy y bĩu môi, ra hiệu hắn đi theo Nguyệt Thánh Ti, liền không nói gì nữa, đi theo nàng ta. Nguyệt Thánh Ti nhẹ bước đi, Hàn Mạc biết võ công nàng ta tất nhiên không tồi, so với bọn hắc xà kia cao hơn vài bậc. Hành lang nối các phòng vẫn như mê cung rẽ đông rẽ tây, Hàn Mạc cảm giác càng lúc càng đến gần tòa lâu các lớn hình tam giác, dãy hành lang cũng tối dần, bất giác, cả hành lang chỉ còn lại toàn một màu tối đen dẫn xuống phía dưới tòa lâu các lớn. Hàn Mạc chỉ thấy trước mặt là cửa lớn của lầu các, trước cửa có hai gã mặc áo bào đen tựa như hai bức tượng, đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt Hàn Mạc thoáng sáng lên, thậm chí còn thầm giật mình, nhìn tình huống như thế này, chẳng lẽ vị Nguyệt Thánh Ti này thật sự muốn dẫn hắn vào trong lầu các? Đây chính là nơi ở của Đại Tế Ti, làm sao nàng ta lại dẫn hắn đi vào nơi quan trọng như thế này? Chẳng nhẽ người Phong Quốc đã nhìn ra hay biết cái gì rồi? Hàn Mạc co tay vào trong tay áo, nắm lại. Hiện giờ hắn đã ở bên trong thành Thần Sơn, nếu thật có chuyện xảy ra, hắn có chắp cánh cũng không bay thoát. Một thanh âm vang lên, cửa lớn của lầu các đã mở ra, Nguyệt Thánh Ti quay đầu lại, thản nhiên nói, cùng mũ vào đây. Nàng ta tiến bước vào trong lầu các. Hàn Mạc thoáng dừng lại, rồi cắn răng đi vào theo. Vừa vào đến nơi, hắn ngửi thấy một mùi rất quái dị, tựa như mùi cỏ cây, lại giống mùi hoa. Hàn Mạc lén quan sát, phát hiện bên trong tầng thứ nhất của lầu các này cũng không có gì đặc biệt, cách bố trí tựa như trong đại sảnh khách sạn, mọi thứ đều được chế tạo bằng gỗ. Nguyệt Thánh Ti chưa dừng bước ở tầng thứ nhất, bước tiếp đến thang gác, đưa Hàn Mạc lên trên. Hàn Mạc bước lên tầng lầu thứ hai, những thứ xuất hiện trước mắt cũng chỉ có một bức bình phong thật lớn, từng bức bình phong tựa như bức tường, răng khắp nơi ở lầu hai. Những bức bình phong lớn này rất hiếm gặp ở các nước khác, cách chế tác cũng cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ, trên bức tranh hình ảnh vô cùng sống động. Hàn Mạc đi vào trong mấy bức bình phong, tựa như lại đi vào một mê cung khác. Bốn phương tám hướng chỉ thấy toàn những bức bình phong cực cao, vốn dĩ không thể nhìn thấy người khác. Hàn Mạc cảm thấy chuyện càng lúc càng quỷ dị, nơi quan trọng của Thánh Đàn, đến giới quý tộc Phong Quốc cũng không thể tùy tiện ra vào. Vì sao Nguyệt Thánh Ti lại dẫn một gã tiểu nhị của một cửa hàng nho nhỏ là hắn vào đây? Đại Tế Ti, người đã tới. Nguyệt Thánh Ti cung kính bẩm báo. Hàn Mạc nhíu mày, xem ra thật sự nàng ta đưa hắn tới gặp Đại Tế Ti của Phong Quốc. Thoáng yên lặng một lúc, một thanh âm dịu dàng, quyến rũ từ sau bức bình phong mới vang lên. Người Khánh Quốc vốn giỏi thơ ca, bản Tế Ti có mấy câu này, ngươi có thể giúp ta giải đáp hay không? Hàn Mạc thoáng sửng sốt, nhưng nháy mắt nhận ra, Đại Tế Ti của Phong Quốc không ngờ lại là một nữ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, bản luận kinh ở Thánh Đàn. Hàn Mạc không do dự, cung kính nói, tiểu nhân học vấn không được bao nhiêu, thơ từ chỉ biết chút ít, nếu không giải đáp được, xin Đại Tế Ti chớ trách cứ. Hắn lúc này chỉ nghe được giọng nói của Đại Tế Ti qua tầng tầng lớp lớp bình phong, không thể nhìn thấy người. Nhưng không biết vì sao, giọng nói dịu dàng quyến rũ kia lọt vào tai Hàn Mạc lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc, dường như giọng nói mỹ lệ kia hắn từng nghe qua ở đâu đó. Hàn Mạc thoáng cảm thấy kỳ lạ, hắn vừa đi vào trong thánh đàn, đã bị vị Nguyệt Thánh Ti kia thử võ công, rồi lại đưa đến đây. vị đại tế ti này tin tức quả thật nhạy bén. Vừa rồi hắn đi cùng La Nhật Húc trong hành lang dài như mê cung không hề phát hiện có người âm thầm giám sát. Nhưng không biết vì sao tin tức nhanh như vậy đã đến tai đại tế ti. Bằng vào năng lực của Hàn Mạc vậy mà lại không phát hiện được có người thầm giám sát hắn, chứng tỏ người giám sát phải rất lợi hại. Giọng nói của đại tế ti vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng và quyến rũ. Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị, giải thích thế nào? Hàn Mạc nheo mắt lại. Hắn tuy không hẳn là người giỏi đọc sách của người xưa, nhưng xuyên qua thời đại này, lại là con cháu quý tộc, gia tộc lại có khuôn phép nề nếp, cho nên từ khi còn bé, hắn cũng đã đọc một số sách. Những thứ sách cổ văn, Hàn Mạc vốn không hứng thú, nhưng là con cháu quý tộc, từ khi 4 tuổi, hắn đã bị đưa đến thư viện rèn luyện. Cho dù hắn không thích lắm, nhưng ngày ngày bị nói bên tai, nên hắn cũng có hiểu biết một vài phần đối với các loại cổ văn. Đại tế ti nói ra câu này, Hàn Mạc nhớ rõ ràng là câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Hàn Mạc thật không ngờ, đại tế ti của Phong Quốc lại có hứng thú với Đạo Đức Kinh của Lão Tử thuộc Đạo gia. Đạo Đức Kinh là kỳ thư của Trung Hoa, trong sách có rất nhiều câu viết ngắn gọn mang nhiều ý nghĩa triết học nhân sinh, từ mỗi câu đều ẩn chứa rất nhiều lý luận độc đáo, là sách kinh điển nhất định phải đọc của Lão Tử. Đối với Đạo Đức Kinh, Hàn Mạc chỉ biết sơ qua, chưa bao giờ thật tâm nghiên cứu. Câu chữ của Đạo Đức Kinh rất phức tạp, dù là người có học vấn cũng chưa chắc đã lý giải được những hàm nghĩa sâu xa trong đó, chưa kể văn hóa Trung Nguyên lại rất khác biệt với người Phong Quốc. Đại tế ti không rành về Đạo Đức Kinh cũng không phải chuyện lạ. Thuở nhỏ Hàn Mạc từng nghe tiên sinh giảng giải ở thư viện, vị tiên sinh kia cũng từng tỉ mỉ nói về Đạo Đức Kinh. Hắn cho dù chưa nắm chắc thì cũng có thể hiểu được ý nghĩa đại khái. Hàn Mạc trầm ngâm một chút, rồi trả lời, tùy theo tự nhiên mà làm việc, không gây chuyện thị phi, không màng danh lợi phù phiếm mà cho rằng hay. Nói cách khác, lấy vô vi mà trị, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Hàn Mạc nói xong câu đó, Lầu Các chìm vào trong yên tĩnh, vị đại tế ti nhất thời không nói gì. Một lát sau, đại tế ti lại cất lời, hỏi, đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược sung, kỳ dụng bất cùng, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược cớ huyết, đại biện nhược nạp, đại trí nhược ngu, giải thích thế nào? Hàn Mạc nghe đến đây, khóe miệng nhếch cười, nếu hỏi câu nói ưa thích nhất của hắn trong Đạo Đức Kinh thì chính là câu này. Đây là câu kinh điển Hàn Mạc vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Khởi bẩm đại tế ti, muốn giải thích câu này, chung quy không bằng một câu nói, vật cùng tất phản. Mỗi một sự kiện khi đến điểm cực hạn tất sẽ phát triển theo hướng ngược lại. Hàn Mạc chậm rãi nói, phàm đã là người, ở một số phương diện luôn cảm thấy không đầy đủ, phải có được có mất mới có thể bù trừ cho nhau, như vậy mới không để mọi sự suy kiệt. Có đường thẳng phải có đường gấp khúc, có người linh hoạt có người ngu ngốc, có người ăn nói thiện lương, có người miệng lưỡi rốt nát. Toàn bộ ý tứ có thể hiểu là như thế này, lại một hồi lặng ngắt như tờ. Một lát sau, tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng vang lên. Hàn Mạc nhíu mày, theo tiếng bước chân qua vài tấm bình phong, một bóng người cơ hồ đang từ mê cung bình phong đi đến. Bóng dáng kia cực kỳ nhẹ nhàng, Hàn Mạc thậm chí còn có cảm giác như người kia đang nhẹ di chuyển trong tấm bình phong vậy. Ngươi tên là gì? Giọng nói dịu dàng, quyến rũ của đại tế ti lại vang lên. Hàn Mạc cau mày, giọng nói này càng nghe càng quen thuộc, khiến hắn vô cùng ngờ vực. Hắn khẳng định, nếu không nhầm chắc chắn hắn đã nghe qua giọng nói này rồi. Nhưng đối phương đường đường là đại tế ti của Phong Quốc, hắn không có khả năng đã gặp qua nàng ta. Hắn cố nhớ lại xem đã nghe giọng nói này ở đâu, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Đại tế ti ồ một tiếng, trầm ngâm một chút, rồi nói, ngươi từng đọc Đạo Đức Kinh. Hàn Mạc bình tĩnh nói, không dám giấu đại tế ti, ở Khánh Quốc ta, các học sinh vào thư viện đều có biết một phần Đạo Đức Kinh. Những lời này rất có lý. Đại tế ti hạ giọng nói, nàng chậm rãi tới gần qua tấm bình phong, có điều những đạo lý này có nhiều người nghe có thể hiểu được, nhưng muốn làm được e rằng rất khó a. Hàn Mạc gật đầu, nói, lời thánh nhân nói chỉ là để tạo dựng hình mẫu lý tưởng. Nếu ai cũng có thể làm được, thì khắp nơi đều đã là thánh nhân, không có người phàm tục rồi. Vậy ngươi là thánh nhân hay người phàm tục? Hàn Mạc khẽ mỉm cười, người phàm tục, ta là người cực kỳ phàm tục. ngươi đã hiểu những đạo lý này, vì sao không làm thánh nhân? Đại tế ti dịu dàng nói, nếu là thánh nhân, được người người sùng kính, người người thi lễ, chẳng phải là tốt lắm sao? Hàn Mạc lắc đầu, thánh nhân khó làm. Đại tế ti lập tức hỏi, tại sao nói thánh nhân khó làm? Hàn Mạc biết vị đại tế ti này thực tế chính là thánh nhân ở phong quốc. Hắn không thể tùy tiện nói năng được, liền cung kính nói, tiểu nhân không dám nói bừa. Đại tế ti dịu dàng nói, ngươi cứ nói đi đừng ngại, nơi này chỉ có ta và ngư ôi. Nói sai cũng không sao, ta không trách ngươi. Hàn Mạc nói, nếu tiểu nhân có nói bừa, xin đại tế ti đừng trách tội. Ngươi nói đi, thánh nhân khó làm, đạo lý này rất đơn giản. Hàn Mạc bình tĩnh nói, nếu muốn đạt đến mức thánh nhân sẽ phải vất vả hơn người phàm tục gấp trăm lần. Lúc nào cũng phải lấy tiêu chuẩn đạo đức trói buộc bản thân. Người phàm tục muốn bước vào hàng ngũ thánh nhân ắt sẽ gặp phải vô số gian khổ. Cho dù nhiều người muốn làm thánh nhân, nhưng bước qua được những gian khổ, đạt được tiêu chuẩn thánh nhân chẳng có được bao nhiêu người. Chính vì vậy mới nói, người phàm tục khó làm thánh nhân. Giải thích theo một cách khác thì trở thành thánh nhân thực sự thật vô cùng gian nan. Đại tế ti không nói gì, dường như chờ Hàn Mạc giải thích tiếp. Hàn Mạc trầm ngâm một chút, rồi nói, muốn đạt tới địa vị thánh nhân, nhất định không bao giờ được buông thả dù chỉ một chút, bởi vì không biết khi nào sẽ có một vết như kéo thánh nhân từ vị trí tối cao rơi xuống, bị người đời phỉ nhổ. Thánh nhân sau khi bị dính bùn nhơ nhất định sẽ đả kích, đó là chuyện người phàm tục không thể tưởng tượng nổi. Cho nên người làm thánh nhân luôn phải giữ gìn thanh danh, hoặc thật sự là người đạo đức, cao thượng, hoàn mỹ đến mức không kẻ nào bắt bẻ được, hoặc bắt buộc phải làm một số chuyện che giấu những việc bẩn thỉu. Bất kể là con đường nào đều vô cùng vất vả. Chính vì thế mới nói, quá trình trở thành thánh nhân đã rất khó, mà sau khi trở thành thánh nhân muốn giữ gìn địa vị bản thân càng thêm khó. Ít ra theo tiểu nhân nghĩ thì, tất cả các thánh nhân cho dù được người đời sùng kính, được người lễ bái, nhưng chắc chắn không vui vẻ. Mà Tiêu Nhân là người thường, trải qua bao chuyện thường tình của nhân gian, có đắng cay có ngọt bùi, ngược lại lại cảm thấy thoải mái hơn. Hắn một lần nói cho bằng hết, khoanh tay đứng đó, không nói gì nữa. Một lát sau, mới nghe đại tế ti thở dài một tiếng, nói, không thể ngờ được, ngươi lại hiểu được nỗi khổ của con người. Hàn Mạc nghe giọng nói của nàng đầy tâm sự, chỉ có thể trả lời, tuy nhiên đây chỉ là lời nói rằng, đại tế ti xin đừng trách. Nếu không có chuyện gì, tiểu nhân xin cáo lui. Đại tế ti lập tức nói, khoan đã, đại tế ti còn gì muốn chỉ bảo. Đại tế ti trầm ngâm một chút, rồi nói, Khánh quốc các ngươi là một quốc gia lễ nhạc, lại tự xưng là nước về lễ nghi, văn nhân mặc khách có ở khắp nơi, thi thư nhiều. Ta lại hỏi ngươi, ở Khánh quốc của ngươi có thứ sách nào nói về nỗi khổ của con người? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói, đại tế ti, ta đọc sách không nhiều lắm, nhưng có nghe người ta nói, cái gọi là biển khổ, bảy vị đắng trong cuộc đời con người, chính là sinh, lão, bệnh, tử, yêu rồi phải chia xa, oán giận, cầu mà không được. Bảy vị đắng trong lòng người không biết đại tế ti muốn nói đến loại nào. Dừng một chút, hắn lắc đầu, bảy vị đắng này cũng có sách ghi lại cách giải đắng, tuy nhiên thứ cho tiểu nhân mạo muội, thứ sách giải đắng này không thích hợp với đại tế ti. Bóng dáng đại tế ti lúc này đã tiến lại gần hơn, cách Hàn Mạc chỉ một bức bình phong. Xuyên qua bức bình phong, Hàn Mạc có thể thấy rõ ràng vị đại tế ti này đang mặc một chiếc áo bào màu trắng thuần khiết, che kín toàn thân, đầu cũng đội mũ trùm. Đại tế ti đứng đó, Hàn Mạc chỉ có thể nhìn thấy bóng người, vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt của nàng. Thứ sách giải đắng ngươi nói là sách như thế nào? Đại tế ti bình tĩnh hỏi, vì sao lại không thích hợp với ta? Hàn Mạc nói, Phong Quốc là quốc gia thờ phụng xà thần phù hộ cho con dân của Phong Quốc, cũng là phù hộ cho Đại Tế Ti, mà ở nước của ta, sách giải đắng kia là kinh Phật, cho nên không thích hợp với Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nhẹ nhàng cười, quả nhiên là không thích hợp với ta, có điều hôm nay được nghe ngươi nói, ta cảm thấy rất vui. Hàn Mạc chắp tay nói, Đại Tế Ti quá khen. Đại Tế Ti nhẹ chân bước, từ sau bức bình phong đi ra, đứng trước mặt Hàn Mạc, thấp giọng nói, tranh luận hôm nay cho thấy ngươi cũng là người có kiến thức. Ta mới đọc qua Đạo Đức Kinh, còn có rất nhiều chỗ không hiểu. Ngày sau còn muốn nhờ ngươi chỉ điểm thêm. Hàn Mạc chắp tay nói, Đại Tế Ti đã cất nhắc rồi. Tiểu nhân thật sự không biết nhiều lắm, không dám nói đến chuyện chỉ điểm. Đại Tế Ti nếu thật muốn học, ở Trung Nguyên có rất nhiều nhân sĩ tinh thông, đạo đức kinh, người có thể mời bọn họ đến để nghiên cứu. Bọn họ chỉ là những người mưu cầu danh lợi thôi. Đại Tế Ti thản nhiên nói, nhưng thật ra những lời ngươi giải thích hôm nay khiến ta rất thích thú. Hàn Mạc chỉ cảm thấy giọng nói của nàng vô cùng dịu dàng, quyến rũ, gần ngay trước mắt. Hắn không kìm được khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Đại Tế Ti một cái. Vừa nhìn, Hàn Mạc đã biến sắc, cả người ngây ngốc, tựa như bị sét đánh, trợn tròn mắt. Hắn ngàn vạn lần không ngờ vị Đại Tế Ti này quả thực là người quen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, cố nhân lạ mặt. Hàn Mạc vẫn tự coi mình là người thông minh, những chuyện người ngoài không nghĩ ra, hắn có thể dễ dàng nghĩ đến. Có lẽ do kiếp trước hắn kiến thức rộng rãi, nên sâu trong hắn so với những kẻ dũng khí bình thường, quả thật vẫn có những cách nghĩ khác, tinh thông hơn. Nhưng nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của vị Đại Tế Ti trước mặt này, hắn rốt cuộc cũng phải công nhận trí tưởng tượng của hắn vẫn chưa thực sự phong phú. Ít nhất hắn vẫn không thể tưởng tượng được, người xuất hiện trước mặt hắn lúc này chính là Liễu Như Mộng. Tuy rằng đã rất lâu không nhìn thấy dung nhan tuyệt thế khiến chúng sinh điên đảo này, nhưng trong lòng Hàn Mạc, ấn tượng với khuôn mặt này tựa như dấu ấn khắc sâu trong vật, chưa từng nhạt nhòa. Sóng mắt như làn nước mùa thu, nước da trắng như tuyết, đôi hàng mi cân xứng kiều diễm, đôi mắt quyến rũ tựa mắt hồ ly, chiếc cằm cân xứng, mê hoặc lòng người, xinh đẹp tuyệt trần. Đó là vẻ đẹp yêu mỹ khiến nam nhân phải rung động, nét đẹp yêu mỹ tự nhiên đó lại có cả khí chất cao nhã, siêu phàm thoát tục. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn www.truyenfulvn. Đôi mắt quyến rũ như nước của Liễu Như Mộng cũng đang chăm chú nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Mộng. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được, không ngờ sẽ gặp Liễu Như Mộng ở thánh đàn, càng thật không ngờ Liễu Như Mộng lại là Đại Tế Ti của Phong Quốc. Mọi chuyện đột ngột thế này cho dù là người bình tĩnh như Hàn Mạc cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn há miệng thở dốc, nhất thời không nói lên lời. Hắn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nàng, nhưng nhất thời không biết nói từ đâu. Liễu Như Mộng rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, tựa như nhìn thấy một người xa lạ. Nàng cẩn thận quan sát Hàn Mạc một phen, thấy hắn nhìn chằm chằm mặt mình, nàng thản nhiên cười. Ta nghe nói, người Khánh Quốc các ngươi có một câu, gọi là, không nhìn điều sai, không biết ngươi còn nhớ không? Hàn Mạc nghe vậy, nhíu mày. Hắn thật không ngờ, Liễu Như Mộng vừa gặp lại đã buông những lời xa lạ đến như vậy. Hắn càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Như Mộng không có chút cảm giác vui sướng khi được gặp lại cố nhân, không chút biểu cảm, tựa như mới lần đầu gặp nhau. Phản ứng như thế tất nhiên khiến Hàn Mạc bất ngờ. Hắn đã ở cùng phòng với Liễu Như Mộng hơn nửa năm, dĩ nhiên có tình cảm. Hơn nữa Hàn Mạc thầm hiểu được, trong lòng Liễu Như Mộng nhất định dành cho hắn một vị trí nhỏ. Nửa năm ở chung với nhau, Hàn Mạc biết, chung quy, Liễu Như Mộng không phải là người giỏi che giấu tình cảm. Xa cách lâu ngày, giờ gặp lại trong thánh đàn này, Liễu Như Mộng lại bình tĩnh như thế, khiến hắn vô cùng ngờ vực. Người đứng trước mặt này, Hàn Mạc gần như có thể chắc chắn chính là Liễu Như Mộng. Không thể nghi ngờ, nếu nói trên đời này có người giống người như đúc, Hàn Mạc sẽ không phủ nhận, nhưng đến giống cả giọng nói và khí chất thì thật sự rất ít thấy. Quan trọng nhất là dưới môi của Liễu Như Mộng có một viên mỹ nhân trí. Môi dưới của người đang xuất hiện trước mặt hắn này cũng có một viên mỹ nhân trí màu đỏ sẫm, càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ hớp hồn người. Nếu không phải Hàn Mạc kìm chế, chắc chắn hắn đã thốt lên tên của Liễu Như Mộng. Nhưng lúc này nhìn biểu cảm bình tĩnh tự nhiên của Liễu Như Mộng, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chợt nghĩ hiện giờ đang ở trong thánh đàn, Liễu Như Mộng làm như vậy, liệu có phải là có điều gì khó nói? Liệu có phải nàng cố ý giả vờ như không biết hắn? Hàn Mạc nhanh chóng suy nghĩ, lòng đầy những nghi ngờ, nhưng nếu Liễu Như Mộng làm như vậy ắt hẳn có lý do của nàng. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, chắp tay nói, thất lễ, Đại Tế Ti xin chớ trách cứ. Hắn hạ tay nhưng dừng ở thắt lưng một chút, không bỏ xuống ngay. Liễu Như Mộng thấy Hàn Mạc đặt tay ở thắt lưng, nhíu mày, đôi mắt quyến rũ ánh lên vẻ khó hiểu, thản nhiên hỏi, chẳng lẽ đây là lễ tiết của người Khánh Quốc các ngươi? Hàn Mạc mỉm cười buông tay, nói, tiểu nhân đến từ một nước nhỏ bé, có thể nhìn thấy đại tế ti thật sự là tam sinh hữu hạnh, nếu có chút gì thất thố, xin đại tế ti đừng trách. Người Khánh Quốc các ngươi đều nho nhã lễ độ vậy sao? Liễu Như Mộng khoác áo choàng, bóng in lên bình phong, khuôn mặt tuy có chút yêu mị nhưng vẫn có vẻ cực kỳ thánh thiện như trước, giọng nói vẫn quyến rũ, dịu dàng mà vô cùng phong tình. Hàn Mạc trả lời, Khánh Quốc của ta là nước thiên về lễ nghi, trước mặt người là hầu hết đều như vậy. Liễu Như Mộng thản nhiên cười, quyến rũ vô cùng, xoay người, đi tới sau bình phong, chậm rãi nói, những ngày gần đây, ta rất có hứng thú với văn hóa trung thổ, nên muốn tìm một vị sư phụ hiểu biết văn hóa trung thổ đến truyền giảng kiến thức. Quan Thủy, lời ngươi nói khá thú vị, ta muốn mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn, không biết ngươi có sẵn lòng không? Hàn Mạc nhíu mày, hắn vừa rồi cố ý đặt tay bên hông, ám chỉ chuyện Liễu Như Mộng tặng đai lưng, nhưng nàng ta không có chút biểu hiện nào nhận ra, gương mặt tuyệt không chút sợ hãi, hoàn toàn giữ nguyên thái độ không quen biết hắn chút nào. Hơn nữa lời nói của nàng rất điềm tĩnh, tự nhiên khiến Hàn Mạc càng thêm nghi ngờ. Liễu Như Mộng vì sao phải làm như vậy? Nàng vì sao giả vờ không quen hắn? Hoặc cũng có thể, nàng thật sự không quen hắn. Hai người ở cùng nhau nửa năm, đã có tình cảm, sao lại có thể không nhận ra nhau? Liễu Như Mộng sao lại quay lại Phong Quốc? Trước đây, vì sao nàng trốn ở Hàn gia hơn nửa năm? Chuyện này rốt cuộc có gì bí mật? Hàn Mạc thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng nổi giông tố liên hồi. Lần này, hắn đến Phong Quốc, vốn chỉ muốn tìm cách cứu Chu Tiểu Ngôn, nhưng trời đất xui khiến lại phát hiện được chuyện kinh thiên động địa thế này. Hắn quả thật không ngờ, cũng thật sự khiếp sợ. Hắn không thể tưởng được, nữ tử cô tịch sau hoa viên ở Thanh lại ti Đông Hải sớm chiều ở chung với hắn lại là đại tế ti của Phong Quốc. Càng không ngờ được, hắn lại gặp lại cố nhân trong một tình huống quỷ dị như vậy. Đang ở thánh đàn này, Hàn Mạc nhất thời không thể suy nghĩ rành mạch, mọi chuyện đều không thể tin nổi. Hắn mơ hồ, không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện, nếu Liễu Như Mộng trốn ở Hàn gia, như vậy Hàn gia tự nhiên biết Liễu Như Mộng là đại tế ti của Phong Quốc. Nói cách khác, Hàn gia đang âm thầm nhúng tay vào chuyện của Phong Quốc. Hàn gia làm vậy vì mục đích gì? Lén lút tư thông với Phong Quốc tội danh không nhẹ, nếu bị các thế gia đối địch ở Yến Quốc nắm được chứng cớ, nhất định sẽ lắm chuyện phiền phức lôi thôi. Hàn gia vì sao phải mạo hiểm che giấu đại tế ti của Phong Quốc như vậy? Ý đồ của Hàn gia rốt cuộc là gì? Hàn Mạc không khỏi toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Bên trong Hàn tộc, đại tông chủ Hàn Chính Càn chắc chắn biết thân phận của Liễu Như Mộng. Ngoại trừ đại tông chủ, Hàn tộc còn có ai biết thân phận thực của Liễu Như Mộng? Phụ thân hắn, Hàn Huyền Sương có biết hay không? Tấm lưới này rốt cuộc rộng đến cỡ nào? Người đan được mạng lưới thế này rốt cuộc là kẻ nào? Hàn tộc trong mạng lưới này liệu có mối liên quan thế nào với Phong Quốc? Rất nhiều nghi vấn ảo ạt xuất hiện trong đầu Hàn Mạc. Hắn nhíu mày, mồ hôi lạnh trong tay ngày càng nhiều. Thứ chân tướng chưa rõ ràng này khiến Hàn Mạc cảm nhận được cảm giác không thể khống chế được tình thế chưa từng có, nhưng tình cảnh hiện giờ khiến hắn kinh sợ. Hắn tuy rằng là người dù gặp chuyện vẫn luôn bình tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi tim đập liên hồi. Mọi người thường có cảm giác sợ hãi đối với những sự việc không biết. Hàn Mạc hiện cũng có cảm giác này. Hắn không thể biết được những người đứng đầu trong gia tộc hắn muốn lấy Liễu Như Mộng để tạo ra một mạng lưới như thế nào, lại càng không biết. Cứu Chu Tiểu Ngôn liệu có ảnh hưởng đến mạng lưới này của Hàn gia không? Càng nghĩ sâu xa, Hàn Mạc càng cảm thấy hắn không thể khống chế được sự việc. Liễu Như Mộng chờ một lát, không thấy Hàn Mạc trả lời, thản nhiên hỏi, ngươi không muốn sao? Hàn Mạc biết mình thất lễ, vội nói, đại tế ti, nói về văn hóa Trung Nguyên, ta thật sự chỉ biết chút ít bên ngoài, đừng nói là thân phận cao quý của đại tế ti, cho dù là người thường, ta cũng không có tư cách chỉ bảo. Không phải ta không muốn, mà thực sự là không có khả năng. Liễu Như Mộng chuyển mình như mây trôi, đi ra khỏi bức bình phong, dừng lại nhìn Hàn Mạc, đôi mắt xinh đẹp không ngờ ẩn chứa sự lạnh lùng, ngươi là người Khánh Quốc. Hàn Mạc không biết vì sao nàng đột nhiên lại hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, nháy mắt chợt cảm giác vị mỹ nhân này thật xa lạ. Lúc trước, Liễu Như Mộng mặc dù có cao ngạo nhưng Hàn Mạc ở chung với nàng lâu, cũng biết nàng là một nữ tử dịu dàng, thông tuệ. Những ngày ở sau hoa viên, Hàn Mạc thường cùng nàng đánh đàn kể chuyện, vô cùng sảng khoái, từng thời từng khắc đều cảm nhận được sự dịu dàng của Liễu Như Mộng. Nhưng Liễu Như Mộng lúc này, ánh mắt vẫn quyến rũ xinh đẹp như trước, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng, khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Loại ánh mắt này, Hàn Mạc ở cùng Liễu Như Mộng hơn nửa năm, chưa từng nhìn thấy. Từ ngày hai người quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong mắt nữ nhân này có sự lãnh khốc như vậy. Cách biệt mấy tháng, Liễu Như Mộng tựa như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hàn Mạc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nữ nhân lãng mạn lúc trước giờ lại lạnh lùng tiếp đón mình, khiến hắn có chút cảm giác chua xót. Cảnh hoa dưới trăng khi xưa, cùng đánh đàn kể chuyện đã tan thành mây khói rồi sao? Chẳng lẽ nàng thật sự đã quên hết tất cả mọi chuyện? Vui sướng nhất là khi mỹ nhân kia cười, đau lòng nhất cũng là vì một cái liếc mắt của mỹ nhân kia. Hàn Mạc thầm thở dài, hắn không biết vì sao Liễu Như Mộng lại biến thành như vậy, có lẽ nàng có lý do riêng. Hàn Mạc bình tĩnh, nói, đúng vậy, ta là người Khánh Quốc. Ngươi tới Phong Quốc làm gì? Vì chuyện buôn bán. Hàn Mạc thản nhiên nói, nếu nói thẳng ra thì, ta đến Phong Quốc chính là vì bạc. Ngươi thật sự là thương nhân. Liễu Như Mộng chăm chú nhìn Hàn Mạc, vì sao hôm nay ngươi vào thành, vì sao lại vào thánh đàn? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, thật hay ảo. Hàn Mạc lập tức đáp, hôm qua La Như Húc Phụng Ti đại nhân đến cửa hàng chúng ta mua trân châu, nhưng không có đủ hàng. Hôm nay mới vận chuyển về, cho nên đem đến bổ sung. Hàng hóa nhiều nhưng Phụng Ti đại nhân chỉ cho một người vào, tại hạ đã may mắn được chọn. Vốn là định chỉ đem hàng hóa vào rồi rời đi, không ngờ được đại tế ti triệu kiến, thật là lo lắng. Ngươi nói dối. Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mạc chằm chằm, giọng lạnh lùng, ngươi là gian tế. Hàn Mạc trong lòng trầm xuống, ý niệm đầu tiên xẹt qua đầu hắn là sợ rằng mình đã có kẻ bán đứng. Nhưng giống như phản xạ có điều kiện, đối mặt với tình huống này, Hàn Mạc lập tức ngơ ngác, hỏi, đại tế ti, người nói gì? Liễu Như Mộng thản nhiên cười, nhưng vẻ tươi cười lúc này không còn đem đến cảm giác kiều diễm quyến rũ, mà ngược lại, có chút coi thường, mỗ nói, ngươi thật sự không nghe ra, ở trước mặt mỗ, ngươi không cần phải diễn trò. Hàn Mạc nhíu mày, vẻ mặt vẫn như cũ, ngơ ngơ ngác ngác. Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mạc, trên gương mặt tuấn tú dường như còn có chút gì đó như trẻ thơ, thoạt nhìn tiểu tử này đúng là trông còn rất khờ dại. Trăm phương ngàn kế xâm nhập thánh đàn, mộ không tin ngươi chỉ là một thương nhân. Liễu Như Mộng chậm rãi nói, ngươi muốn tìm cái gì ở thánh đàn? Hàn Mạc nói, đại tế ti, tại hạ đến thánh đàn có giáp tâm khác. Không phải sao, chủ nhân thánh đàn là đại tế ti. Hàn Mạc nhìn Liễu Như Mộng, nguồn chuyện FULLVN đại tế ti nếu cảm thấy tại hạ khả nghi, có thể cho người bắt lại mà. Liễu Như Mộng cong môi lên một cách duyên dáng, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, không dám gạt đại tế ti. Khi tại hạ đến nước Phong, nhiều người đã nói qua cho tại hạ biết, nước Phong núi sông hiểm trở, thần bí khó lường, muôn phần hiểm ác, khuyên ta đừng đến nơi này. Nhưng có lẽ đại tế ti chưa biết, ở nơi tại hạ sống, có lưu truyền một câu nói rất thú vị. Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mạc, tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên là chờ Hàn Mạc tiếp tục nói tiếp. Hàn Mạc thản nhiên cười, muốn vào Phong Quốc đi buôn, phải ăn lòng hổ gan báo. Lòng hổ gan báo, Liễu Như Mộng trước mắt, trên mặt rốt cuộc đã lộ ra ý cười, nói như vậy, ngươi đã nếm qua lòng hổ gan báo chưa? Thật không có, gan tại hạ nhỏ hơn sự hình dung của mọi người nhiều. Hàn Mạc bình tĩnh đáp, nước Phong là một xứ sở thần kỳ, tại hạ đối với văn hóa nước Nam Phong rất là ngưỡng mộ. Lần này đến Phong Quốc cũng có chút hiểu biết, nhưng điều nối tiếc nhất là chưa được đến thánh địa của nước Phong, thành Thần Sơn. Hôm nay có dịp, thực là một may mắn, lại được vào thánh đàn, chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của đại tế ti, cũng không ân hận. Đại tế ti nếu cảm thấy tại hạ không đáng tin, chi bằng cứ đem tại hạ ra xử lý. Liễu Như Mộng khẽ cười, ngươi rất biết ăn nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Hàn Mạc tỏ ra cung kính, thánh đàn kỳ bí, đại tế ti tuyệt sắc, đối với tại hạ, sống thế cũng không uổng. Liễu Như Mộng trầm ngâm một chút, nói, ta nghe nói nước Khánh mênh mông rộng lớn, mỹ nữ không thiếu, dung nhan của mộ, chẳng lẽ nào có thể so sánh với nữ nhân nước Khánh sao? Hàn Mạc trong lòng thầm than, nữ nhân khắp thiên hạ, bất kể thân phận địa vị như thế nào, chiêm ngưỡng dung nhan luôn có hứng thú. Ngoài miệng thì nói, đại tế ti siêu trần thoát tục, không vướng chút bụi trần nào, một vẻ đẹp hiếm thấy.